Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 27, 27, phần 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Sơ Đường dẫn đầu đốt hết những cây đàn quý giá, càng ngày càng nhiều tỉ muội ở Xuân Mãn Viên tiến lên, ném nhạc cụ yêu thích của mình vào đống lửa. Nhưng Chu phó tướng vẫn lo lắng nhíu mày ủ rũ. Nhưng những thứ này cộng với những gì trong kho cũng chỉ đủ đốt 2 ngày thôi. Còn có chúng ta nữa. Nhìn theo tiếng nói, trên bậc thang dài đã đứng đầy dân chúng. Họ vác theo tất cả gỗ có thể tháo dỡ cũng như không thể tháo dỡ trong nhà. Cuối cùng, Hà lão thái gia thậm chí còn ném cả cây gậy của mình vào. Ngay cả Chu phó tướng, người đã đi khắp Nam Bắc, từng trải nhiều, cũng không kìm được đỏ hoe mắt, lau nước mắt, ta cười nhạo ông ấy. Có gì to tát đâu mà đã khóc lóc thế này, đợi khi thắng trận không phải nước mắt sẽ ngập cả thành An Dương sao? Nhưng khi viên đá lại một lần nữa vẽ nên đường cong trên bầu trời, ngọn lửa bùng cháy soi sáng khuôn mặt đẫm nước mắt của ta. 26, đến ngày thứ 7, Triệu Văn Hàn không thể ngồi yên được nữa. Ban đầu, hắn ta định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng giờ đây, sau nhiều ngày giằng co, không chỉ thương vong nặng nề mà lương thực cũng đã cạn kiệt. Chưa kể, nếu Trần Bình đến kịp thì hắn ta chỉ còn nước tự trói mình mà thôi. Bất đắc dĩ, Triệu Văn Hàn đành phải rút quân. Khi hắn ta rời đi, mặt trời chói chang, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt bẩn thỉu của bọn họ, khiến người ta phải bật cười. Ta đứng trên thành, vẫy tay chọc tức điên hắn ta. Ta làm bộ lưu luyến nói, khách quan lần sau đến chơi nhé. Trong chốc lát, tiếng cười ồ của cả thành khiến Triệu Văn Hàn như bị gai đờ, vào lưng. Thân hình hắn ta cứng đờ, các khớp xương trên bàn tay nắm dây cương trắng bệch, nghiến răng nói, thương niệm, sớm muộn gì ta cũng lột da ngươi. Ta cười khẩy, đáp trả, chuyện sau này, ai mà biết được chứ? Biết đâu, ta nhìn hắn ta đầy khinh miệt, lại là ta nhặt xác cho Triệu Vương Điện hạ ngài đấy. Ngươi nói xem, lúc đó cái đầu của ngươi, ta chỉ vào môi mình, giả vờ lo lắng nói, ta nên cho chó ăn, hay cho lợn ăn đây? Mặt Triệu Văn Hàn tái xanh, cố tỏ ra cứng cỏi nhưng bên trong run rẩy. Ném lại câu, thương niệm, chúng ta đợi xem. Rồi hắn ta giơ tay vung roi, thúc ngựa bỏ đi. Ta cười nhạo một tiếng, nhưng không nói gì nữa, chỉ đứng yên như vậy trên thành. Ta đứng từ lúc trời sáng bừng đến khi hoàng hôn buông xuống, nhìn đại quân của Triệu Văn Hàn rút đi như thủy triều, nhìn chiến trường đầy khói lửa chỉ còn lại một vùng đổ nát. Cho đến khi Chu phó tướng xác nhận Triệu Văn Hàn không còn khả năng quay lại đánh úp, ta mới từ từ xoay người, như thể hóa đá suốt thời gian qua. Phía sau ta là toàn thể dân chúng, là thành An Dương đã thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, đây là nhà của tất cả chúng ta. Trong chớp mắt, nước mắt trào ra, ta đầy xúc động nói với mọi người ơi, chúng ta đánh được rồi. Trong khoảnh khắc, tiếng hò reo nhiệt liệt như pháo hoa rực rỡ nhất vang vọng khắp bầu trời đêm, rơi xuống khắp thành An Dương. Nhìn mọi người ôm nhau khóc, ta chỉ cảm thấy chiến thắng trước mắt như một giấc mơ đẹp hiếm có. Ta không chắc chắn lại nhìn xuống dưới thành vài lần, lẩm bẩm, chúng ta thật sự đã thắng sao? Mọi người nhìn ta, vừa cười vừa khóc, họ kiên định nói, vương hậu, chúng ta đã thắng rồi. Đêm đó, cuối cùng mọi người cũng ngủ một giấc yên bình. Sáng sớm hôm sau, chúng ta mở rộng cửa thành, ra ngoài dọn dẹp chiến trường. Ngay cả lúc này, ta vẫn cảm thấy mọi thứ thật hư ảo như trong mơ. Bỗng nhiên, Lâm Sơ Đường hốt hoảng hét lớn, thương niệm, tránh ra. Ta cúi mắt nhìn, một mũi tên nhọn đã xuyên qua ngực ta. Ta nghĩ thầm, hỏng rồi, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau. ta muốn đưa ra quyết sách, nhưng cơn đau dữ dội ở N, G, Ư, C khiến việc hét lên một câu chạy mau cũng trở nên khó khăn. Ta như chiếc lá khô xoay tròn trong gió thu se lạnh, bất lực giơ tay, mong có người đến đỡ ta một cái, nhưng sẽ không còn ai đến đỡ ta nữa. Mưa tên dày đặc biến tất cả mọi người có mặt thành tổ ong. Cách chương.